Sư phụ, không cần a, chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân, vật thể lạnh lẽo dán tại địa phương tối mềm mại. Ta theo phản xạ rên rỉ kêu la. Kia ống tiêu quá lớn, lại không có đầu nhãn mịn. Căn bản không thể trực tiếp tiến vào. Ôn ly sư phụ đem đóa hoa kéo căng đến mức không thể rộng hơn nữa. Lỗ nhỏ vẫn là không thể dung nổi nửa tiêu đầu. Ta thật dài nói ra một hơi. Là có thể không cần tiêu đi. Sư phụ vừa mới, còn dùng miệng thổi qua, làm sao có thể, chính tại như vậy nghĩ dưới thân bỗng nhiên căng thẳng. Ta tập trung nhìn vào, ôn nhai sư phụ nhưng lại đưa ngón tay sáp nhập tiểu huyệt. Ngón tay lạnh lẽo dài nhỏ, ở non mịn hoa trung bắt đầu rút ra chọc vào. A, ta che ánh mắt, không dám nhìn, nhưng là trước mắt bóng đen ngược lại làm cho cảm giác càng thêm bén nhọn. Kia ngón tay ở tiểu huyệt chặt chẽ qua lại châm cứu. Mật dịch bắt đầu thẩm thấu đi ra. Thân thể cùng ngón tay ma sát. Phát ra suy suy the nhâm. Tiểu huyệt muốn nhanh nhanh bóp chặt dị vật vừa mới tiến vào. Nhịn không được gắt gao lui lên. Ân, sư phụ, tiểu tao hóa. Mới một cây ngón tay liền cắn như vậy. Có phải hay không tưởng tượng bị hung hăng làm a a? Không có. Ân, không. Sư phụ lại đi vào một ngón tay. Hai căng ngón tay làm cho tiểu huyệt hấp càng thêm nhanh. Đồng thời cũng làm cho quái cảm càng thêm mãnh liệt. Ta hai tay gắt gao nắm lấy ga giường. Ngón chân đều tê tê cuộn mình đi lên. Quá to. Sư phụ. Mới hai căn ngón tay liền không được sao. À à à. Tam căn ngón tay hung hăng tiến vào. Khoái cảm tích lũy cùng cảm giác đau đớn như bị xé rách làm cho ta một chút ở cao trào. Thật thô to, tiểu huyệt căn bản không có biện pháp ngậm, thân thể ta giống như bị một cây dục vọng hung hăng dẫn dắt. Bụng banh thẳng gắt gao hướng về phía trước nâng lên, một cỗ khoái cảm mãnh liệt từ nhỏ huyệt phá tra, nhanh chóng ngập tràn toàn bộ cơ thể. Nộn thịt ở chỗ sâu trong cắn ngón tay, hung hăng co rút lại. Không, a, không cần, cao trào vẫn còn đang hung hăng co rút lại tiểu huyệt bỗng nhiên bị hung hăng banh ra. Sư phụ thế nhưng dùng tam căn ngón tay, làm cho kia ngọc tiêu thô to theo ngón tay cắm vào chính giữa khe hở đi. Quá lớn, căn bản là út không nổi, sẽ bị xé rách, kia tiêu đầu đã muốn tiến nhập theo ngón tay. Kiều nhỏ huyệt khẩu cơ hồ đến cực hạn, ở chỗ sâu trong nộn thịt còn tại trong cao trào dư vị không ngừng co rút lại. Ta hai tay gắt dâu cầm lấy ga giường. Cổ họng giống bị tắc ở giống nhau không thể lại phá tra thanh âm. Một lượng lớn mật dịch dinh dính. Sền sệt, theo ngón tay sư phụ chảy ra. A, tiêu đầu đi vào. Sư phụ rút ra ngón tay. Nộn huyệt lập tức đem ngọc tiêu gắt gao hấp trụ. Hảo lạnh, sư phụ cầm ngọc tiêu. Đem nó hướng vào phía trong đẩy đi. Ô, không được, không thể. Tiểu huyệt kịch liệt cùng ngọc tiêu lạnh như băng gắt gao hút cùng một chỗ. Làm cho ta không khỏi run sợ thật sâu. Kẹp lấy, không được ngã xuống. Tiêu thân phi thường bóng loáng. Ở dưới tác dụng của mật thủy lại như thế. Toàn bộ tiêu thân có cánh tay sư phụ nắm lấy. Tiểu huyệt co rút nhanh mới có thể đem nó kẹp lấy. Ôn ly sư phụ nhìn phương hướng. Đem chén sứ để dưới một đầu khác của cây tiêu. Đinh, một tiếng. Đó là giọt mật dịch rớt xuống miệng chén sứ lạnh lẽo. Hai tay ta bắt lấy ga giường, nghĩ đến bị ngọc tiêu lạnh lẽo thô to như vậy cắm vào nộn huyệt thật sâu. Vừa cảm thấy thẹn lại có một tia khác thường khoái cảm thổi quét toàn bộ cảm quan. Ta nhỏ giọng hừ hừ, ý đồ tách rời một chút dục vọng rối rắm ở trong cơ thể. Nó coi như con thú nhỏ giận dữ ở trong cơ thể kêu gào xôn xao. Lại khổ vô xuất khẩu, có nỗi khổ không nói nên lời. Ô, làm sao bây giờ? Ai tới giúp giúp ta? Sư phụ đem tiêu sáp nhập sau lại không có động. Chính là ngược ngạo ngồi ở một bên phẩm trà. Ta biết, bọn họ đang đợi ta mở miệng. Ý thức được điểm này. Ta gắt gao nhắm hai mắt lại. Hàm răng cắn môi. Ngón tay cũng gắt gao vò nát tấm ga giường. Không thể để cho chính mình phát ra tiếng. Bởi vì một khi lên tiếng. Chính là khẩn cầu các sư phụ hung hăng đối đãi ta. Ta sợ cái kia khẩn cầu bị rút ra chọc vào bị sỏ xuyên qua. Ta sẽ biến thành một người khác. Đinh, đinh, đinh, trong không gian thoáng đãng, thanh âm giọt mật dịch rớt xuống chén sứ không dứt bên tai. Lần nữa nhắc nhở ta, chính mình là cỡ nào hư không? Cỡ nào khát vọng bị sư phụ đại nhục bổng hung hăng sỏ xuyên qua. Cái trán dần dần chảy ra mồ hôi. Tiểu huyệt non nớt cũng bắt đầu cố sức nuốt ngọc tiêu. Ta cảm thấy chính mình mau muốn chết. Bị hư không quái thú sinh sôi nuốt hết. Ân, một đôi bàn tay to ở trên thân thể thượng đẳng non mềm tuần tra tới lui. Còn chưa kịp trợn mắt, hai mắt liền bị người dùng tấm vải bố che lại. Vải bố, vật liệu dệt từ bông. Vải đay, trước mắt hắc ám làm cho cảm quan vô cùng mãnh liệt. Kia bàn tay to tại khắp mọi nơi trên thân thể linh hoạt khiêu khích. Bầu ngực cực đại, rốn xinh đẹp, vành tai mẫn cảm, môi hồng nhuận, cổ tuyết trắng, giống như lông ngỗng mang theo hương vị tình dục. Chính là khẽ vuốt qua, làm cho ta nguyên bản đè nén thanh âm lại cũng vô pháp nhẫn nại không kêu thành tiếng. A, sư phụ, dùng sức hơn nữa. Kia bàn tay to vẫn đang khẽ vuốt trên thân thể. Bên tai có thanh âm trầm thấp làm ngứa ngáy tâm hồn của ta truyền đến. Tề Nhi dùng tay không sao chứ? Hôm nay chính mình thỏa mãn chính mình thế nào? Không cần, không cần như vậy. Ô ô ô, không thể. Sư phụ, a, một ngón tay đè trên hoa huy. Tê chân châu, liền trở nên như thế này. Ân, sư phụ, kia ngón tay linh hoạt điểm ấn. Chạm đến. Làm cho hạ thân dâng lên tầng tầng sóng gió. Sắp đến, ta ngẩng cao đầu, cắn môi cùng đợi một khắc kia. Làm cho ta trở lại bình thường. Làm cho mãnh thú có thể phóng thích. Nhưng là, ngón tay lại bỗng nhiên ngừng. Một cái bàn tay to giữ chặt ngón tay ta. Đem ngón trỏ đưa đến giữa hai chân. Ô, chính mình có thể làm cho chính mình khoái hoạt. Không phải tốt lắm sao? Tiểu Tê Nhi, còn chờ cái gì? Cùng theo tay ngươi cảm thụ khoái hoạt đi. Mê hoặc thanh âm ở bên tai không ngừng truyền đến. Trong cơ thể đông rồi tây chàng mãnh thú làm cho ta miệng khô lưỡi khô. Ngón tay rốt cục không thể kiềm chế đặt trên chân châu. A, nơi này, chân châu được xoa nắn bỗng cứng lên. Đem dục vọng trong cơ thể tầng tầng bị tác động đứng lên. Điểm ấn vào chính giữa làm cho hạ thân tê dại mềm mại. Nếm đến ngon ngọt ta càng dụng lực xoa nắn. Bỗng nhiên, một bàn tay bắt được ngón trỏ. Ở chân châu hai bên trái phải thay nhau làm vụng về. Lại ở chân châu cùng tiểu huyệt nộn thịt điên cuồng khắp mọi ngóc ngách. Nhiều như vậy bất đồng khoái cảm làm cho ta cơ hồ không làm chủ được bản thân. Khi bàn tay to ly khai đều không chú ý, ngón trỏ, ngón giữa, ngó áp út. Càng ngày càng nhiều ngón tay gia nhập đùa bỡn chính mình. Nhanh, muốn tới. Ân, nha nha nha. Đang lúc ta lấy tam căn ngón tay đùa bỡn chính mình. Sắp đạt tới cao trào khi ngọc tiêu trong tiểu huyệt hung hăng hướng sâu hơn va chạm. A, tiểu huyệt với chân châu đồng thời mang đến cao trào làm cho ta điên cuồng kêu đứng lên. Leng keng, lượng mật dịch lớn theo ngọc tiêu chảy xuống dưới. Trước mắt thoáng hiện ánh sáng, dư vị cao trào làm cho ta cơ hồ thoát lực té xỉu. 3. Tiết đồn cao cao bị nâng lên bỗng nhiên hung hăng bị đánh. Cái miệng nhỏ nhắn đem ngọc tiêu cắn, rơi xuống ngươi có biết sẽ nhận trừng phạt gì không? Bởi vì cao trào khiến tiểu huyệt gắt gao co rút lại xuất ra đại lượng mật dịch. Tuy rằng tiểu huyệt còn tiếp tục gắt gao co rút lại, ngọc tiêu vẫn là cắn không được. Sợ hãi sư phụ trừng phạt, tay trái ta gắt gao cầm chặt ngọc tiêu, tay phải bị một bàn tay to dẫn đường lại một lần nữa khẽ gảy chân châu. A, tay trái bị dẫn đường cầm ngọc tiêu thong thả rút ra chọc vào. Tay phải còn đang kìm chân châu. Ngọc tiêu gây cho nộn huyệt ma sát lạnh lẽo lại mất tôn. Mỗi khi tiêu thân đột khởi ma sát đến nội vách tường khi, đều đã sinh ra sợ run cùng khoái cảm. Nếm được tư vị, ân, thanh âm trầm thấp ở bên tai cười khẽ. Nói cho sư phụ, ai đang đùa tiểu Tê Nhi? Nha, là, Tê Nhi đùa bỡn chính mình. Tê Nhi đùa bỡn chính mình như thế nào? Tề Nhi dùng ngọc tiêu của sư phụ sắp chính mình tiểu huyệt. Còn chính mình ấn chân châu. Ô, đầu bị túm đến bên trái. Một cái đại nhục bồng thô mang theo mùi hung hăng sáp nhập cái miệng nhỏ nhắn. Sư phụ, lìa làm như thế này. Hung hăng cắm vào đi. Hung hăng đối đãi Tê Nhi. Đi theo tiết tấu nhục bồng. Ta tay trái cầm ngọc tiêu đối tiểu huyệt hung hăng rút ra chọc vào. Tay phải tam căn ngón tay dùng sức kìm chân châu. Mà cái miệng nhỏ nhắn dùng sức liếm mút nhục bồng thô to cơ hồ chứa không nổi. Cách chương.